TF Boy, anh xin lỗi. Chương 2, 5, tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc, ai vậy nhỉ? Không phiền chứ? Một giọng nói trầm trầm hỏi. Không sao, cài, một người con trai cao giáo xuất hiện nhưng không phải là Khải. Anh là, tên tôi là Dịch Dương Thiên Tì. Không nhớ tôi sao? Dịch Dương, sao tên nghe quen quá vậy? Lắc đầu, hương vậy chuyện cậu mất trí là có thật. Cậu thích Khải, tôi cũng không biết cảm xúc này là gì nữa. Vậy à, thôi cậu nghỉ ngơi đi. Tạm biệt, à, cảm ơn anh đã tới thăm tôi. Không có gì, Thiên Tỷ là con trai độc nhất của chính trị gia họ Dịch. Tuy nhiên vì bản chất như một cơn gió nên chẳng ai níu giữ nổi chân của cậu, thiên hạ không ai dám thất lễ. Tỷ có sở thích đeo mặt nạ, khi cởi ra, người này tướng mạo phi thường, gương mặt trẻ thanh tú. Nét mặt thánh thiện và đôi mắt có ánh nhìn ân cần nhưng vẻ mặt lãnh khốc. Bên cạnh cậu ta còn có Hạo Thiên, Tiểu Hùng và Nhiễm Tuyền. Ai ai cũng lịch sự, tao nhã và dung mạo đều là cực phẩm. Họ đi đến đâu đều là tâm điểm chú ý, hoa bướm là lướt theo sau. Đặc biệt là Hạo Thiên, người này không bao giờ mở miệng nói một lời nhưng chỉ cần cười thì thiên hạ gặp lập tức đại nạn, là người thích đứng trong góc quan sát âm thầm. Tiểu Hùng thì hoạt bát vui tính, Nhiễm Tuyền thuộc dạng học bác uyên thâm, thiên hạ cái gì cũng biết. Vì đều là hào hoa công tử nên không yêu ai thật lòng. Nhưng lần đầu nhìn thấy cách cô tỷ nhìn Nguyên với ánh mắt âm áp ấy sẽ không thể có ở một lãnh khốc chính hiệu khiến cả bọn có chút ngạc nhiên. Cách chương.